Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 644, chương 648, thần thánh thuộc tính. Hai canh, tại sở hữu nhìn như kỳ tích sau lưng, luôn là vô số hơi bị hy sinh cùng đổ máu tồn tại. Càng rộng lớn kỳ tích sau lưng, sở chất chứa là càng hơi trầm xuống quan trọng hơn. Dịch thu nhìn xem kia từng điểm địa tại một ít lực lượng vô hình dưới tác dụng phục hồi. Từ từ đến lúc ban đầu cân đối, thậm chí cuối cùng trả lại hướng phía vật chất giới phương hướng thoáng nghiêng cân nhắc thiên bình. Hắn biết, tại một cái địa phương khác, có người làm ra hắn lựa chọn. Trong khoảnh khắc đó, nguyên bản bị đè nén hô to từ trong hư không truyền tới. Sùng thiện đám người hoan hô chính nghĩa thắng lợi, cũng vì từ tà ác trong tay cứu vớt lại một cái vị diện mà cảm thấy hân nhiên. Dịch thu tán thành loại này thiện lương, tựa như hắn một mực thường bạn tại bên người sùng thiện chi thư mảnh vỡ. Nhưng hắn thủy chung vô pháp dung nhập trong đó, bởi vì hắn vốn cũng không thuộc về như vậy thuần túy quang minh. Vị diện tin tức cân nhắc thiên bình hoàn thành cuối cùng tài quyết, gờ sao hệ tinh bích đạt được thắng lợi. Vị diện tin tức, sở hữu tham dự cân nhắc thiên bình người chơi đem căn cứ từng người biểu hiện đạt được liên quan. Ban thưởng, tại kết toán sau khi hoàn thành, sở hữu người chơi có thể tự do lựa chọn rời đi nên chiến trường vị diện. Chiến trường tin tức, bản chiến trường vị diện vào khoảng 30 cái tự nhiên ngày sau đóng. Thỉnh sở hữu người chơi tại chiến trường đóng lúc trước tiến hành quân công thay thế. Chiến trường tin tức, bản chiến trường quân công không phiền lụy mà tính, không chồng lên, tại chiến trường đóng đem tiến hành tổng võng phương diện thành số 0. Dịch thu võng mạc thượng, không ngừng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức, mà cùng lúc đó, hắn tầm mắt không ngừng biến hóa. Kia áp đảo trong hư không to lớn thiên bình dần dần tiêu tán tại hắn trong tầm mắt. Mà theo một hồi không gian vặn vẹo, hắn phát hiện mình đã trở về đến cái kia tạm thời chiến đấu trên bình đài. Bốn phía đều là tổng võng người chơi. Bất quá dịch thu có thể nhìn ra được. Rõ ràng tổng võng người chơi nhân số giảm bớt rất lớn một bộ phận. Bọn họ kết cục như thế nào? Dịch thu cảm thấy đã có đo. Mặc dù hắn cùng tà thần trong quyết đấu cũng không thể nào hiển lộ quá khó khăn. Thế nhưng đối với cái khác, tổng võng người chơi mà nói, bọn họ cần phải đối mặt là áp đảo thông thường sự vật phía trên tồn tại. Cứ việc so sánh với thông thường tổng võng người chơi mà nói, ở chỗ này người chơi đều là ở vào cấp tinh anh khác tồn tại. Nhưng là bọn hắn cũng không phải như dịch thu như vậy. Có được như thế phong phú đối kháng thần tính sinh vật kinh lịch. Từ ý nào đó mà nói, dịch thu tao ngộ thần tính sinh vật tần suất đối với người chơi khác mà nói đã cũng coi là đầy đủ. Chí mạng vận rủi, bất quá đối với hắn, liền không tốt lắm nói vậy cái vận rủi là thuộc về ai. Khục, thật là hăng hái, võ tăng, có rượu không? Vừa lúc đó, một cái có chút quen thuộc thanh âm xuất hiện ở dịch thu bên tai. Hắn quay đầu nhìn xem. Từ kia cán có chút quen mắt hỏa dược thương thượng hắn nhận ra người chơi mộc. Một cái có chút khác hẳn với thường nhân hỏa thương thủ. Mộc bây giờ nhìn lại như là bị đào rỗng thân thể cá ướp muối đồng dạng. Trên mặt tràn đầy ảm đạm sáp sắc. Liền ngay cả hắn đã từng nhìn lên có chút hung hãn. Như lưỡi đao gương mặt cũng thật sâu lõm tiến vào, từ linh hồn hắn bên trong sở tràn lan dục vọng chi quang. Dịch thu biết đại khái hắn phát sinh cái gì, tử không biết bị ta ném đến cái góc nào đi, ngược lại là có chút lá trúc trà. Dịch thu lấy ra một ly băng lãnh lá trúc trà đưa tới. Hắn ngược lại là cảm thấy gia hỏa này tinh thần có chút thuần túy, tuy thuần túy phương hướng có chút kỳ quái, đã không tửu, trà cũng có thể. Mộc tiện tay nhận lấy, sau đó một ngụm dẫn qua, theo băng lãnh nước trà xuyên vào yết hầu, Thần sắc hắn nhìn lên hơi có một chút khởi sắc. Thật sự là đủ lực. Võ Tăng, ta thế nhưng là ác chiến ba cái mị ma hảo hán. Ngươi trà cũng không có lãng phí ở một cái hạng. Người vô danh trên người. Ta dám khẳng định điểm này. Hắn lúc lắc đầu, nhìn lên vẫn còn có chút chân nhũn ra bộ dáng. Về phần một chút thể chất hạ thấp, quản lý hắn mẹ, Mộc duỗi ra chính mình vô lực nắm tay ôn hòa thu đụng một chút. Sau đó hắn liền lắc lư du địa hướng đám người trong góc chui vào. Tổng võng người chơi cứ việc chịu tải từng cái văn minh chức nghiệp hệ thống. Nhưng là bọn hắn rồi lại rời rạc tại truyền thống chức nghiệp hệ thống bên trong. Bọn họ tại vũ trụ mênh mông bên trong thăm dò cùng mạo hiểm. Cũng không ngừng miêu tả lấy thuộc về hắn nhóm truyền kỳ kinh lịch. Bọn họ nhất định vô pháp bị cực hạn tại một cái vị diện bên trong. Bởi vì bọn họ dần dần phải đối mặt là kia vô cùng vô tận, tản ra óng ánh sáng rọi đa nguyên văn minh. Đang tiến hành nhân vật kết toán. Ngươi một khâu khảo nghiệm đánh giá là SSS. Ngươi hai hoàn khảo nghiệm đánh giá là SSS. Ngươi tam hoàn khảo nghiệm đánh giá là SSS. Tổng hợp kể trên đánh giá. Ngươi tại cân nhắc thiên bình đánh giá là SSS. Đang tiến hành đánh giá kết toán. Căn cứ vào ngươi tại cân nhắc thiên bình đánh giá, ngươi đạt được phía dưới ban thưởng. 1. Cơ sở ban thưởng. 1 mai 1 cấp quân huân chương công lao. Ngươi có thể dùng này hối đoái một ít quý hiếm hạn định hối đoái vật phẩm. 2. SSS cấp ban thưởng. Một chút thần thánh, điểm thuộc tính. Nên, điểm thuộc tính có thể dùng tại 40 điểm thuộc tính lấy thuộc hạ tính đề thăng. Mỗi điểm thần thánh, điểm thuộc tính đối ứng một điểm thuộc tính đề thăng. PS, nên sử dụng thần thánh, điểm thuộc tính. Nhân vật đề thăng thuộc tính sở gặp bao gồm nhưng không giới hạn tại vĩnh cửu tính hạ thấp, đặc thù suy yếu, cố định chớ chú, khế ước tiêu hao đều đem đạt được khôi phục. Nhưng đối ứng pháp thuật, khế ước hiệu quả đều cũng đem kế tiếp giải trừ. PS, thần thánh, điểm thuộc tính. Vì thần tính hợp chất diễn sinh phẩm, nó vô pháp chuyển nhượng hoặc là hiến tế, chỉ có thể bị trước mắt người đoạt được sử dụng. Người đoạt được cần tại nhân vật đẳng cấp hoặc là liên quan năng lực phát sinh thay đổi lúc trước sử dụng nó, bằng không đương nhân vật tính chất đặc biệt phát sinh điều chỉnh về sau sẽ không còn phù hợp thần thánh điểm thuộc tính sở đối ứng thời không trạng thái. Vượt quá dịch thu ngoài ý liệu là, lần này kết toán mô phỏng cũng không phức tạp. Trên thực tế với tư cách là một cái truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ kéo dài, nó đưa cho dư ban thưởng cũng nên là cùng này đối ứng. Cũng không có quá nhiều loè loẹt sự vật, kia một cái thần thánh, điểm thuộc tính, liền đầy đủ giá trị hồi phiếu giới. Cứ việc nó có kỳ đặc thù hạn định, bất quá rất hiển nhiên nó giá trị đã rất rõ ràng địa biểu hiện ra ngoài. Tuy dịch thu đối với cao phẩm chất, đẳng cấp cao ma pháp trang bị cũng có rất lớn nhu cầu. Chung quy hắn hiện tại trang bị vị trí còn có đại lượng khiếm khuyết. Thế nhưng hắn càng ưa thích, còn là loại này thuần túy, không trộn lẫn cái khác lực lượng tính chất ban thưởng. Điểm thuộc tính có lẽ không nhất định là tốt nhất ban thưởng, lại vĩnh viễn là thích hợp nhất kia một cái. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cũng không hy vọng ở chỗ này dừng lại quá lâu. Tuy cùng hắn nguyên bản mong muốn có chỗ xuất nhập, thế nhưng tại cái vị diện này bên trong hắn đã thu hoạch đến đủ nhiều đồ vật. Đối với vị diện này, dịch thu không thể nói thích cũng hoặc chán ghét. Hắn nhìn thấy vị diện này nhất lập lòe chói mắt một mặt. Cũng thấy được vị diện này nhất đen tối dơ bẩn một mặt. Dù sao cũng phải mà nói, cũng không phải một cái bao nhiêu làm cho người lưu luyến địa phương. Dịch thu ấn mở võng mạc trên chiến trường quân huân cửa hàng. Hắn chuẩn bị đem cái kia một cấp quân huân chương công lao sử dụng. 11 gạch dưới 11.953, cái gì gọi là chuyện hay?